Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, ác đấu. Nhìn lấy cái này mai tản ra khí tức thần bí phù lục, Tả Khâu Tố Thanh cũng không nhịn được tò mò, quan sát tỉ mỉ một hồi mới thở dài nói, đây chính là Thiên Cương Viện tàng hình phù a, quả nhiên bất phàm, chỉ là hiện tại ngươi đều đã phân thần cảnh giới. Chỉ bằng vào cái này phù lục chỉ sợ không thể hoàn toàn ẩn nặc tung tích. Lương Thành nói, thực ta đã học biết luyện chế càng mạnh vô hình phù. Chỉ là hiện tại còn không cần sử dụng cao như thế giai phù lục. Lại nói cái này mai tàng hình phù là ta dùng không gian yêu thú ra lông chỗ chế phù lục luyện chế. Che giấu hình năng lực lại so với bình thường muốn mạnh rất nhiều. Tại cái này địa phương hẳn là đủ dùng. Một bên nói. Lương Thành một bên đem cái viên kia tàng hình phù áp vào chính mình ngực. Lúc này cả người hắn theo tứ chi bắt đầu biến mất. Rất nhanh liền như là hòa tan đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tả Khâu Tố Thanh cẩn thận phân biệt một phen. Cũng chỉ là tại tập trung tinh thần phía dưới. Có thể loáng thoáng có thể nhìn đến Lương Thành lúc đi lại toát ra một chút xíu hư ảnh. Nói đến cái này ẩn nặc hiệu quả muốn so trên người mình bách biến đi đêm phục phối hợp huyễn tâm. Tông công pháp còn muốn tốt rất nhiều. Đối với cái này, Tả Khâu Tố Thanh cũng không thán phục không được Lương Thành loại này tàng hình phù phối hợp liễm. Tức quyết che giấu hình hiệu quả. Bất quá Lương Thành tự thân lại đối với tàng hình phù công hiệu có bất mãn. Bởi vì hắn cũng phát hiện, theo chính mình tu vi nước lên thì thuyền lên đến phân thần kỳ. Cái này tàng hình phù đối với mình che giấu hình hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. Thậm chí không thể hoàn toàn giấu giếm được nguyên anh tu sĩ tra xét rõ ràng. Cái này khiến Lương Thành hạ quyết tâm dự định tại sau này muốn luyện chế nhiều một số vô hình phù. Bởi vì dạng này ẩn thân bảo mệnh át chủ bài. Cũng là lại nhiều cũng không chê nhiều. Lương Thành nói, Tố Thanh, người đã có bản đồ địa hình. Ngay tại tiền lĩnh đường A. Không cần lo lắng ta theo không kịp, bởi vì ngươi phu quân thế nhưng là tu luyện qua một loại lợi hại nhãn thuật ngươi. Tại khoảng cách như vậy, là sẽ không theo ném. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy thở dài một hơi, trong lòng cũng là rất bội phục, không nghĩ tới chính mình người yêu vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn. Cái này một phần gặp gỡ cùng số mệnh cũng coi là vô địch. Bởi vì tàng hình phù tác dụng thời gian chỉ là hơn 4 canh giờ. Cho nên Lương Thành thẳng thắn vận lên xúc địa na di pháp. Để dẫn đường Tả Khâu Tố Thanh thi triển thân pháp lúc cảm thấy hết sức nhẹ nhõm mau lẹ. Hai người ở trong rừng hành tẩu quả thực là nhanh như thiểm điện. Cái này lại để Tả Khâu Tố Thanh cảm thấy kinh dị. Nhưng là kinh ngạc quá nhiều nàng cũng chết lặng. Thậm chí đều không có hỏi nhiều nữa Lương Thành. Chỉ là tập trung tinh thần lên đường. Hơn 3 canh giờ về sau, hai người rốt cục đi ra rậm rạp nguyên thủy bụi bên trong. Đi tới truyền thuyết bên trong huyễn tượng sơn mạch, Tả Khâu Tố Thanh ấn lấy địa đồ ngọc giản chỗ bày ra. Hướng về một tòa núi nhỏ phương hướng tiến đến. Thế mà bọn họ tại dọc đường một đầu không đáng chú ý nho nhỏ khê cốc thời điểm. Bỗng nhiên theo bên dòng suối bắn lên một đạo bóng đen theo thấp bé trong bụi cỏ lóe lên mà ra. Đồng thời thẳng đến Tả Khâu Tố Thanh đánh tới. Tả Khâu Tố Thanh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức theo sau lưng mình tới gần. Lập tức không chút do dự một cái lắc mình. Hướng về phía trước nhảy ra hơn 10 trượng. Đồng thời một thanh màu đen tiểu kiếm đã giữ trong tay. Lúc này nàng đã phát hiện Lương Thành một bước liền đi tới trước người mình. Vững vàng đem chính mình hộ tại sau lưng. Lương Thành kinh ngạc mà áy náy địa truyền âm nói. Tố Thanh, ta không có nghĩ đến cái này xúc sinh hảo nhãn lực. Vậy mà phát hiện che giấu hình ngươi. Lần này là ta chủ quan. Không có kịp thời nhìn đến bên dòng suối còn ẩn núp một đầu rùa loại yêu thú. Đồng thời không ngờ tới tốc độ nó cũng không chậm. Tả Khâu Tố Thanh tuy nhiên bị bỗng nhiên đánh. Lén. Nhưng là toàn bộ quá trình cũng không tính nguy hiểm. Bởi vậy cũng không có trách cứ Lương Thành tâm tư. Nàng đứng sau lưng Lương Thành nhìn kỹ lại. Lại phát hiện trước mắt đầu này nắm giữ cứng cỏi bối giáp cổ quái yêu thú tựa như là một loại chưa. từng thấy rùa loại yêu thú. Con thú này ước chừng có bàn tròn lớn nhỏ. Rõ ràng thì là một loại kỳ lạ lục quy. Trên đầu một đôi màu vàng nâu, trong mắt nhỏ lại là tinh quang lấp lánh. Sát khí đằng đằng. Nó bối giáp cùng bốn cái chân khe hở ở giữa lộ ra đất, làn da màu vàng phía trên ẩn ẩn dần hiện ra một số màu tím linh văn. Từ trên người nó tản mát ra khí tức cường đại, đến xem lại có phân thần hậu kỳ tu vi. Lương Thành mở ra động sát thiên mục xem xét phía dưới, cũng là xác định cái này con yêu thú xác thực không có bí hí một loại long tộc huyết thống. Nó cũng là một đầu hiếm thấy lục quy thành tinh. Bất quá trước mắt đầu này lục quy, cùng bình thường thường thấy phổ thông lục quy còn hơi có khác biệt. Trên đầu nó lại có một cái lớn hơn một xích tiểu kim sắc sừng nhọn. Không biết có tác dụng gì. Đồng thời thứ này lại là phân thần hậu kỳ tu vi. Chỉ sợ nó thực lực xa không phải bình thường phân thần hậu kỳ quy yêu có thể so sánh. Cái này con yêu thú tại nhất kích chưa có thể đắc thủ về sau, cũng chưa lập tức lần nữa xuất kích, mà chính là nằm sấp tại chỗ. Một đôi mắt nhỏ nháy cũng không nháy mắt chăm chú nhìn Tả Khâu Tố Thanh, tựa hồ tại quan sát nàng đến tiếp sau động tác. Hừ, Lương Thành lạnh hừ một tiếng. Người đối thủ là ta. Tiếp lấy hắn bóc ở ngực tàng hình phù. Cái kia một thân áo bào trắng cao lớn thân hình liền bỗng dưng hiển lộ mà ra. Quỷ yêu trước đó cũng không có phát hiện Lương Thành tồn tại. Lúc này thấy có người ngoài ý muốn đột nhiên hiện hình, không khỏi giật nảy cả mình, bản năng liền muốn bỏ trốn mất dạng. Bất quá nhìn kỹ, lại nhìn ra người trước mắt này tu vi bất quá là phân thần sơ kỳ. To nhìn qua tựa hồ không đủ gây sợ, mà lại nó tại phát hiện bốn phía đồng thời không hắn hậu viện. Trước mắt chỉ là một vị nhân tộc phân thần sơ kỳ tu sĩ cùng một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ về sau. Trong lòng không khỏi nhất động, dũng khí bắt đầu biến lớn mạnh. Nó bắt đầu tính toán muốn là ăn hai cái này nhân tộc tu sĩ. Đối tự thân tu luyện chỉ sợ có chỗ tốt cực lớn. Càng nghĩ càng là trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lương Thành bởi vì quanh năm một thân một mình hành động, cũng không quá thích ứng cùng đồng bọn phối hợp, dẫn đến không có trước tiên phát hiện đầu này ẩn nặc lục quy. Để nó trước tiên đối Tả Khâu Tố Thanh làm khó dễ. Trong lòng có chút tự trách, làm đến hắn đem lửa giận đều phát tại đầu này lục quy trên thân. Lúc này nhìn đến cái này con yêu thú mặt mũi tràn đầy tham lam bộ dáng, tự nhiên là lên cơn giận dữ, cũng không có ý định đem việc này thiện. Lại nói loại này trưởng thành lục quy yêu thú cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chân quý. Yêu thú, nó cái này một thân giáp xác cũng là luyện chế thượng đẳng khải giáp tốt nhất tài liệu. Đồng thời nó yêu đan càng là có giá trị không nhỏ. Vô luận là luyện chế cao giai đan dược, hoặc là khác làm nó dùng đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thật tốt tài liệu. Huống chi trước mắt cái này biến dị sau lục quy, tự nhiên giá trị càng sẽ tăng nhiều mấy lần. Chỉ xem nó trên đỉnh đầu cái kia kim giác, đã cảm thấy rất là bất phàm. Lương Thành cũng không quay đầu lại đối sau lưng Tả Khâu Tố Thanh nói. Tố Thanh, người ở phía sau lược trận cho ta. Chính mình cẩn thận chút, không muốn gia nhập chiến đoàn. Chỉ cần nhìn ta thu thập đầu này lão vương bát liền tốt. Đón lấy, hắn trên thân thể hắc khí cuồn cuộn mà lên. Trong tay bỗng nhiên toát ra một thanh thầm kiếm nhỏ màu vàng kim. Sau đó đột nhiên vung lên. Nhất thời lít nhà lít nhít kim sắc kiếm ảnh nổi lên. Đồng thời tại suy suy âm thanh bên trong, hướng đầu kia phân thần lục quy yêu bắn nhanh mà đi. Đầu này quy yêu trông thấy Lương Thành vậy mà trước tiên đối với mình khởi xướng tiến công, nhất thời cảm thấy uy nghiêm bị mạo phạm, tự nhiên không có chút nào trốn tránh chi ý. Ngược lại bộc lộ bộ mặt hung ác. Nó cái kia há to miệng rộng, thì phun ra một đoàn màu đỏ thắm khói lửa khí tức, đem thân thể bảo hộ ở bên trong, mà trên thân kiên giáp cũng là tránh ra một đạo hồng quang, chính diện đón những cái kia lít nha lít nhít kim sắc kiếm mang mà đi. Lít nha lít nhít kiếm ảnh mới vừa đụng vào cái này quy yêu kiên giáp, vậy mà đều phát ra lốp ba lốp bốp âm hưởng liền hướng bốn phía bị ào ào bắn ra đi. Theo kim sắc kiếm mang tiêu tán hầu như không còn, Đầu kia lục quy thân thể theo cái kia khói lửa khí tức bên trong hiển lộ ra. Nhưng gặp nó toàn thân cao thấp trừ mai rùa phía trên có mấy đạo nhàn nhạt vết chảy bên ngoài. Hoàn toàn là không có gì trở ngại bộ dáng. Lương Thành hừ một tiếng. Trong lòng cũng đối đầu này quy yêu phòng ngự lực khen một tiếng thật hay. Nhưng hắn lập tức không lưỡng lự địa thúc dục kiếm quyết. Trong tay cái kia ám kim sắc bảo kiếm nhoáng một cái. Thì có một đạo dài 7-8 trượng ánh vàng rực rỡ to lớn kiếm ảnh nhất thời nổi lên. Nhìn ta trọng kiếm, mau, Lương Thành tay trái hướng quy yêu nhất chỉ. Cái kia đạo to lớn kiếm ảnh tại một tiếng kiếm reo bên trong nhanh chóng hướng về lục quy gáo. Thét mà đi, đầu kia lục quy cũng bộc lộ bộ mặt hung ác. Nó đầu nhoáng một cái, thân thể lần nữa cuộn mình mà lên. Hai chân mạnh nữa không sai đạp xuống đất mặt về sau. Lại trực tiếp bay lên không trung đón kiếm ảnh lao thẳng tới mà đến. Lương Thành thanh kiếm quyết thúc dục, cái kia đón quy yêu mà đi to lớn kiếm ảnh lực đạo tăng nhiều. Hướng phía dưới hướng quy yêu hung hăng một chàm, một tiếng chói tai oanh minh truyền đến. Chỉ thấy to lớn kiếm ảnh rắn rắn chắc chắc chém vào quy yêu bối giáp phía trên. Để nó bị chặt đến vị trí rơi đi vào một đầu lỗ khảm. Nhưng không có đem bối giáp tránh thức chém rách. Ngay sau đó Lương Thành kiếm quyết biến đổi. Cái kia thanh kim sắc cự kiếm nghiêng kéo mà đi. Xì xì, rung động bên trong lại lôi ra bốn phía vẩy ra sáng ngời sao hỏa. Sau đó đầu này quy yêu phát ra một tiếng to lớn nộ hống. Bối giáp phía trên màu tím linh văn ngay sau đó phát ra một trận linh quang. Tại cái này trận linh quang lưu chuyển phía dưới. To lớn kiếm ảnh lại bị cứ thế mà bắn ngược ra đến. Lúc này lại nhìn bị chém tới chỗ. Thình lình chỉ còn lại có một đạo màu trắng nhàn nhạt kiếm ngân. Lương Thành nhìn đến tình huống này, có chút kinh ngạc, nhưng trong tay hắn động tác lại không có chút nào dừng lại. Trong tay thầm kiếm nhỏ màu vàng kim lóe lên không thấy về sau. Một tay nắm vào trong hư không một cái tiểu ngọn núi nhỏ liền bỗng dưng nổi lên, chính là cái kia cổ bảo Như Ý Phong. Hắn tiếp lấy bóng người nhảy lên một cái, vung lên Như Ý Phong, hướng về quy yêu vỗ xuống. Lương Thành nghĩ thầm, đã lợi kiếm không quá có tác dụng, vậy dứt khoát liền dựa vào cậy mạnh để thủ thắng tốt. Có câu nói là dốc hết toàn lực, vẫn là như vậy thống khoái. Nhưng khi thân hình hắn càng lên không trung thời điểm, lại xảy ra bất trắc một màn. Đã thấy quy yêu trên đầu cái viên kia kim giác một tiếng sấm rền phát thanh ra. Tiếp lấy một đạo màu tím hồ quang điện nổi lên. Đột nhiên lóe lên thì hướng Lương Thành hung hăng bổ tới. Cái này đạo lôi điện công kích lớn ra Lương Thành đoán trước. Nhìn qua đã né tránh không kịp. Tả Khâu Tố Thanh cũng không nhịn được che lại miệng. Mắt lộ vẻ kinh hãi. Nếu không phải nàng tu vi thấp. Xem thời cơ chậm một chút. Chỉ sợ sớm đã vừa người nhào tới giúp mình người yêu ngăn cản đạo này tử lôi. Lương Thành lập tức cảm thấy Tả Khâu Tố Thanh động tĩnh. E sợ cho nàng có sai lầm. Dưới sự kinh hãi, thân thể nhoáng một cái, phi thân nhảy đến nàng bên người. Bốn phía đồng thời huyễn hóa ra mấy đạo giống như màu đen nước chảy tạo thành hai mảnh đồ vật. Tựa như là hai mảnh màu đen vỏ sò, đem hai người đều bảo hộ ở bên trong. Đây chính là huyền thủy pháp thuẫn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Màu tím hồ quang điện nghiêng nghiêng bổ vào huyền thủy pháp thuẫn phía trên. Chợt bị toác ra đi, tại phía sau hai người trên mặt đất bổ ra một cái hố to. Lương Thành sầm mặt lại, không nói hai lời một tay ném đi. Cái kia tạm thời dừng lại Như Ý Phong lập tức tuột tay mà ra. Hóa thành một đoàn màu vàng đất chùm sáng đánh tới hướng quy yêu. Lục trên quy đầu kim giác lại là màu tím lóe lên. Chỉ thấy lại một đạo màu tím hồ quang điện nổi lên. Tiếp lấy liền trực tiếp địa bổ vào màu vàng đất chùm sáng phía trên. Giống như một tiếng sét đánh giữa trời trong. Như Ý Phong vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là hơi chậm lại. Nhưng vẫn như cũ hung hăng đánh tới hướng quy yêu. Thế nhưng là đầu kia quy yêu lại thừa dịp cái này hơi chậm lại cơ hội. Đem cái cổ uốn éo. Liền mang theo liên tiếp tàn ảnh bay đến vài chục trượng bên ngoài. Động tác vậy mà nhẹ nhàng không gì sánh được. Tiếp lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Như Ý Phong rơi cái hư không, trầm trọng đập nện trên mặt đất, lập tức đem đất mặt đập ra một cái ba trượng bao sâu hố lớn. Phụ cận mặt đất càng là trong nháy mắt nứt ra từng đạo vết nứt. Lương Thành nhìn đến cái này tình hình, không khỏi sắc mặt lại là trầm xuống. Tuy nhiên sớm biết đầu này Lục Quy là cái dị chủng, động tác cũng không đần, nhưng cũng không nghĩ tới lại dạng này nhanh vô cùng. Bất quá thứ này linh trí nhìn qua lại không thế nào cao. Cùng nó phân thần hậu kỳ tu vi không thế nào phối hợp. Đánh thời gian dài như vậy, cũng không thấy nó nói nửa câu lời nói. Đồng thời tựa hồ nó cũng không thể hóa hình thành người. Chỉ bất quá lấy nó khủng bố như vậy phòng ngự năng lực cùng tốc độ né tránh, tại cái này tình hình phía dưới còn muốn tốc chiến tốc thắng, cái kia chính là tuyệt đối không thể. Nhìn đến duy nhất có thể thực hiện biện pháp, cũng là đem đầu này Lục Quy loại yêu thú pháp lực hao hết, lại nghĩ biện pháp phá vỡ nó phòng ngự. Tin tưởng đến lúc đó, nó né tránh tốc độ cũng sẽ rất là giảm xuống. Lương Thành quyết định về sau, vẫy tay một cái, thu hồi Như Ý Phong, tiếp lấy lần nữa thả ra ám kim sắc bản mệnh phi kiếm, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh, bắt đầu đối Lục Quy triển khai chiến đấu. Bởi vì pháp bảo Như Ý Phong thi triển ra tiêu hao cũng là to lớn, hiện tại đã quyết định đối hao tổn, tiêu hao nhỏ nhất bản mệnh phi kiếm vậy dĩ nhiên liền thành lựa chọn tốt nhất. Tiếp lấy Lương Thành lại lấy ra một cái hành khí đan ăn vào, đồng thời thân thủ lấy ra một cái hỗn độn thạch, đến cái linh khí ma khí một đạo bổ sung. Ngược lại muốn nhìn xem người nào nấu đến càng lâu. Tiếp lấy cái này một người một thú kinh lịch trọn vẹn hơn 2 canh giờ chiến đấu về sau, Quy yêu pháp lực quả nhiên tiêu hao quá nhiều, lại không còn cách nào duy trì mai rùa mặt ngoài phòng ngự lực. Tiếp theo bị Lương Thành khống chế phi kiếm liên tục chém chúng, có thể thấy được lúc này nó năng lực né tránh cũng là trên diện rộng hạ xuống. Đến thời khắc này, Quy yêu chẳng những đã mình đầy thương tích, nó chỗ thả ra màu tím hồ quang điện, cũng là có lực không khí, đối Lương Thành không có bao nhiêu uy hiếp, mà Lương Thành lúc này vẫn như cũ thần hoàn khí túc. Một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Quy yêu. Đầu này Lục Quy cũng là ngu ngốc đến mấy ngu muội, lúc này cũng đã biết chuyện không thể làm. Chính mình không có khả năng theo trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ trong tay nịnh nọt đi. Cho nên nó đã âm thầm bắt đầu sinh thoái ý. Đột nhiên cái này Quy yêu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếng như sấm sét, đỉnh đầu cái kia kim giác đồng thời lại phát ra chói mắt kim quang. Lương Thành sợ vật này lại làm ra cái gì ngoan cố chống cự quái chiêu thương tổn đến Tả Khâu Tố Thành, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, vững vàng thủ hộ lấy chính mình người yêu. Không nghĩ tới cái kia Quy yêu thừa cơ khí thế vừa thu lại, dứt khoát thì đột nhiên chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành thấy thế giận dữ, tâm đạo cái này ngơ ngác chậm chạp đồ vật lại còn hội chơi lừa gạt, cứ làm như vậy giòn chạy, hắn tự nhiên không thể từ bỏ. Sau đó lập tức thi triển thuật độn thổ, mang theo Tả Khâu Tố Thanh cùng một chỗ xuống đất đuổi theo. Chỉ là đang đuổi ra 5-6 dặm về sau, đầu này kỳ quái Lục Quy lóe lên liền xông ra mặt đất. Tiếp lấy phi thân chạy đến một chỗ khói trướng tràn ngập trong sơn cốc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.